Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 71, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, từ cùng chính mình âu yếm nữ nhân thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tâm linh tương thông lúc sau. Ninh Vũ Tiêu trong lòng kia kêu một cái vui vẻ sung sướng. Bất quá hắn còn có một kiện chuyện quan trọng nhất không có làm đâu. Hai người đều liên hệ tâm ý. Hắn dù sao cũng phải cấp chính mình âu yếm nữ từ một cái danh phận A, tuy rằng hạ Noãn Noãn không vội. Nhưng là Ninh Vũ Tiêu trong lòng nhưng vội vã đâu. Ta hồi kinh lúc sau khiến cho Hoàng thượng tứ hôn. Noãn Noãn, gả cho ta, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Trải qua hai cái thế giới. Hạ Noãn Noãn tự nhiên nhìn ra được Ninh Vũ Tiêu đối nàng là thiệt tình. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên tới cổ đại thế giới. Nơi này chính là có thể nạp thiếp. Nàng chính mình hoa tâm điểm không có việc gì. Nếu là nàng nam nhân dám hoa tâm. Ha ha, lập tức quăng không thương lượng. Chấm, muốn cho ta gả cho ngươi cũng đúng à, cái gì đều phải nghe ta. Không chuẩn nạp thiếp, ta muốn chính là cái loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân cảm tình. Người nguyện ý sao? Vừa mới nhu tình mật ý nam nhân cầu hôn là thực bình thường. Nhưng là qua đi cảm tình có thể hay không biến chất Hạ Noãn Noãn cũng không dám khẳng định. Tuy rằng nàng thực mỹ, thượng hai cái thế giới nàng nam nhân cũng thập phần ái nàng. Hoàn toàn không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng là cảm tình loại sự tình này, ai có thể đủ nói chuẩn đâu. Nói không chừng Ninh Vũ Tiêu nào một ngày liền thay lòng đổi dạ. Nàng chỉ là muốn một cái hứa hẹn. Nếu là ngày nào đó Ninh Vũ Tiêu thật sự thay lòng đổi dạ, nàng đi là được. Dù sao lúc ấy năng lượng hẳn là cũng đủ rồi. Ta nguyên bản liền không có nghĩ tới nạp thiếp. Bằng không ta cũng sẽ không đến bây giờ mới thôi đều không có một nữ nhân. Ninh Vũ Tiêu nói cũng là thật sự. Hắn trong lòng là khát vọng cái loại này tâm ý tương thông cảm tình. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tuy rằng hắn là nam tử cũng hâm mộ cái loại này cảm tình a, người khác đều chen vào không lọt tới. Nơi nào giống cha mẹ hắn. Nháo thành như vậy, làm cho nhà hắn đều không nghĩ hồi. Ta biết ngươi hiện tại tâm ý là thật sự. Nhưng là về sau sự tình ai có thể đủ nói rất đúng đâu. Liền tính là về sau tâm ý thay đổi. Lấy Hạ Noãn Noãn tính cách cũng sẽ không đòi chết đòi sống. Bởi vì nàng hiện tại cũng chỉ là đối Ninh Vũ Tiêu có một tia nhợt nhạt hảo cảm. Nàng ái Tô Lịch Thiên sao? Ái. Nàng ái Cố Mặc Lâm cùng Phong Ngôn Cung sao? Cũng là ái. Loại này ái là ở chung thật lâu lúc sau đối bọn họ ái. Nhưng là liền tính là ái. Hạ Noãn Noãn cũng càng ái chính mình. Bằng không cũng sẽ không đương nhiên đi tiếp theo cái chuyện xưa. Mà là tiếp tục nhớ lại ở chính mình cảm tình bên trong. Như vậy hệ thống liền không có tác dụng. Nói tóm lại, ở Hạ Noãn Noãn trong lòng, tình yêu xác thật rất quan trọng. Nhưng là không có chính mình quan trọng. Cho nên thẳng đến đem chính mình giao cho Ninh Vũ Tiêu lúc sau. Hạ Noãn Noãn đối Ninh Vũ Tiêu cũng là ôm một loại thích thái độ. Nhưng là loại này thích lại là có thể không? Ân, trở về lúc sau ta khiến cho Hoàng thượng tứ hôn. Đến nỗi mặt khác, toàn bộ giao cho ta. Ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Kỳ thật Ninh Vũ Tiêu muốn cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau. Yêu cầu đối mặt phiền toái xác thật rất nhiều. Hoàng thượng nơi đó sẽ không nói cái gì. Hắn tay cầm binh quyền. Cưới một cái không hề thế lực bình dân nữ tử làm thê tử sẽ chỉ làm Hoàng thượng yên tâm. Phiền toái chính là hắn mẫu thân cùng phụ thân. Vẫn luôn muốn vì hắn tìm cái tiểu thư khuê các. Hậu viện bên trong còn có mấy cái ban cho tới thị thiếp. Bất quá đây đều là có thể giải quyết. Thị thiếp hắn không có chạm qua. Đuổi đi là được. Nếu Hạ Noãn Noãn cùng hắn mẫu thân phụ thân thật sự không hợp. Hắn liền ở tại tướng quân trong phủ. Dù sao Hoàng thượng cũng vì hắn ban tướng quân phủ. Không nhất định phải cùng kia cả gia đình ở cùng một chỗ. Hiện tại tưởng rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế có thể hay không đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên sẽ không. Cho nên Hạ Noãn Noãn lúc này đây hồi kinh lúc sau nhưng đến đối mặt rất nhiều cực phẩm. Đương nhiên nàng là sẽ không cứ như vậy bị bọn họ khi dễ. Nếu người mang hệ thống đều có thể đủ hỗn như vậy uất ức. Còn không bằng dứt khoát đi tìm chết đâu. Trời đã sáng. Vũ cũng ngừng. Hai người cũng không phải tới nơi này ở lại. Cho nên thiên sáng người Ninh Vũ Tiêu liền chuẩn bị mang theo Hạ Noãn Noãn đi trở về. Đi trở về lúc sau Hạ Noãn Noãn không có cùng Ninh Vũ Tiêu cùng nhau hành động. Mà là chính mình trở về Noãn các tổng bộ. Tóm lại Ninh Vũ Tiêu đi Hoàng Cung thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn ít nhất cũng muốn như vậy mấy ngày đi. Cho nên nàng một chút cũng không vội. Chỉ là đi thời điểm. Nàng giống như quên nói cho Ninh Vũ Tiêu nhà nàng ở nơi nào. Bất quá hắn hẳn là sẽ đi Cẩm Y Tú Thường tìm nàng đi. Mà Ninh Vũ Tiêu cũng không có vội vội vàng vàng tiến cung. Bởi vì tiến cung là yêu cầu đệ thẻ bài. Muốn Hoàng Thượng đáp ứng rồi lúc sau mới có thể tiến cung. Cho nên Ninh Vũ Tiêu hiện tại cũng chỉ hảo đi về trước. Trở về. Thông chi một chút phụ thân hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân ở tại công chúa phủ. Phụ thân tuy rằng không mừng mẫu thân. Nhưng là bởi vì hoàng thượng nguyên nhân. Hắn vẫn là cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Nhưng là đường đường công chúa trong phủ mặt cư nhiên dưỡng mười mấy phụ thân hắn tiểu thiếp cùng một ít vũ cơ. Phụ thân hoa tâm đa tình bản lĩnh lại không thăng chức tính. Hắn mẫu thân còn kiêu ngạo ương ngạnh. Thường xuyên đem những cái đó tiểu thiếp vũ cơ tra tấn đánh giết. Chỉ là thiên hạ muốn phú quý nữ tử dữ dội nhiều. Thiếu một cái lại thêm một cái. Hắn mẫu thân chỉ biết đem phụ thân càng đẩy càng xa. Tóm lại ra không giống ra. Nếu không phải thành thân cần thiết muốn thông chi một chút trong nhà. Hắn thật sự liền môn đều không nghĩ bước vào đi. Thôi bỏ đi. Trở về còn đem kia mấy cái thị thiếp phân phát, bằng không bảo bối của hắn phát hiện lúc sau nhưng đến sinh khí. Phân phát thị thiếp loại chuyện này liền tính là muốn gạt tự nhiên cũng là lừa không được. Cho nên Ninh Vũ Tiêu nói vừa mới vừa thả ra đi. Hắn công chúa mẫu thân sẽ biết, người vì cái gì đem hậu viện bên trong thị thiếp đều phân phát. Là không hài lòng những cái đó nữ nhân sao? Bên trong có hoàng thượng ban cho tới hai cái thị thiếp còn có ta tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa. Đều là đỉnh đỉnh đại mỹ nhân nhi. Ngươi không thích, ở công chúa trong mắt. Con trai của nàng theo lý thường hẳn là có được như vậy nhiều nữ nhân. Thị thiếp vô số cũng không có quan hệ. Nhưng là trượng phu của nàng sao lại có thể như vậy đâu. Cho nên nàng hoàn toàn không có đem những cái đó thị thiếp vũ cơ đương người xem. Tùy ý đánh giết, này song trọng tiêu chuẩn cũng thật là làm người quá hết chỗ nói rồi. Mẫu thân, ta đã tìm được ta yêu thích thê tử người được chọn. Ngày mai ta sẽ tiến cung làm hoàng thượng tứ hôn. Đến nỗi những cái đó thị thiếp ta không nghĩ lại nhìn thấy các nàng. Ninh Vũ Tiêu hơi chút nhíu nhíu mày. Hắn biết, chỉ là chuyện này hắn mẫu thân liền tuyệt đối sẽ không gật đầu. Nhưng là đấu tranh vẫn là phải có. Liền tính không đáp ứng. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Thê tử là nhà ai? Liền tính là có thê tử người được chọn. Nàng còn muốn can thiệp ngươi hậu viện không thành. Như vậy đố phụ, sao lại có thể trở thành thê tử của ngươi? Công chúa có chút không cho là đúng. Thậm chí đối nàng về sau con dâu sinh ra một loại ghen ghét cảm xúc. Dựa vào cái gì ở còn không có vào cửa thời điểm liền nhớ thương chứ. Còn muốn đem trong nhà thị thiếp toàn bộ phân phát. Hơn nữa nàng có biết. Trong nhà những cái đó chính mình cấp. Hoàng thượng ban cho thị thiếp đều là xử nữ. Nàng nhi tử toàn bộ không chạm vào. Cách chương.